Chương 2042, đem nhà trọ lao đại vị trí tặng cho ngươi. Bọn họ dáng dấp ra sao? A Lục Triển Bắc hỏi. Cách bọn họ quá xa, ta không có quá xem tinh tường, bất quá nam đỉnh soái, nữ cũng đỉnh xinh đẹp. Lưu Húc cùng Hồ Nhất Phỉ nhìn nhau nhìn một cái lẫn nhau, đang định nói, chỉ thấy Quan Cổ Thần Kỳ đã mở miệng nói ra, ồ ta hiểu, hai người bọn họ là tình lữ. Hồ Nhất Phỉ sắc mặt co quắp dưới, rõ ràng biến sắc. Vậy cũng không nhất định à, nói không chừng nhân ra là vợ chồng đâu. Tằng Tiểu Hiền cũng nói ra ý nghĩ của chính mình. Hồ Nhất Phỉ sắc mặt thay đổi âm trầm. Kỳ thực các ngươi đều sai rồi. Có thể minh bạch mấy người sẽ nói ra như vậy đáp án, Lữ Tử Kiều rốt cuộc thần bí nói ra, ta đoán, cô đó là đàn ông kia bao dưỡng Tiểu Tam. Tiểu Tam mọi người kinh hô. Không sai. Đối với phản ứng của mọi người, Lữ Tử Kiều hiển nhiên vừa lòng phi thường, tiếp tục phân tích nói, ta xem đàn ông kia niên kỷ cũng không lớn, cũng liền cùng chúng ta không sai biệt lắm số tuổi, thử hỏi, dư A theo chúng ta cái tuổi này, có thể một mình mua được hot chờ loại này xe sang trọng sao? Cho nên ta dám khẳng định, đàn ông kia tuyệt đối là một cái phú nhị đại. Vậy ngươi dựa vào cái gì nói cô đó là một Tiểu Tam? Tằng Tiểu Hiền hỏi. Tằng lão sư, ngươi đây liền không hiểu được. Lữ Tử Kiều tay nắm cửa khoát lên Tằng Tiểu Hiền trên vai nói, nếu như ngươi mua nổi hot chờ, vậy ngươi còn sẽ ở ái tình nhà trọ sao? Đương nhiên sẽ không. Tằng Tiểu Hiền lộ ra thần sắc khắc khao, mị lấy con mắt nói ra, khi đó, ta nhất định là ở trong biệt thự, vẫn là giáp biển cái loại này, uống cây cà phê, hưởng thụ gió thổi trên biển hưu hưu. Vậy thì đúng rồi nha, đây mới là chính xác ý tưởng. Không nhìn Tằng Tiểu Hiền mơ màng, Lữ Tử Kiều cắt đứt Tằng Tiểu Hiền lời nói nói ra, cho nên ta mới nói cô đó là nam bao dưỡng Tiểu Tam, ở tại ái tình trong căn hộ, chỉ là thì không muốn gây nên người khác chú ý mà thôi. Kỳ thực chiếc xe kia là ta mua, Tử Kiều thấy cái đôi kia nam nữ, nhưng thật ra là ta và Nhất Phỉ. Rốt cuộc, Lưu Húc đem những lời này phun ra. Tĩnh, xuất kỳ tĩnh, dường như ngày tận thế đến điểm báo một dạng. Giờ này khắc này, coi như một cây châm rơi xuống đất, cũng sẽ phát sinh thanh âm chói tai. Lưu Húc, ngươi nói thế nào chiếc hốt trở là ngươi mua một lúc lâu? Lâm Uyển Du rốt cuộc mở miệng hỏi, kiểm thượng mang đầy không thể tin tưởng. Những người khác coi như, ngươi một cái Lâm thị ngân hàng đại tiểu thư có cần phải kinh ngạc như vậy sao? Đúng là ta. Lưu Húc gật đầu, cười nói ra, liền ở hôm nay, ta và Nhất Phỉ cùng đi mua. Mọi người đưa ánh mắt chuyển tới Hồ Nhất Phỉ trên mặt, thấy nàng sắc mặt hồng đáng sợ, cái này cũng không phải thẹn thùng chất hồng, mà là gần hỏa sơn bùng nổ nổ hồng. Lữ Tử Kiều một cái tử minh trăng chính mình mặc dù phải đối mặt là cái gì, không tự chủ run một cái, nhanh lên nói ra, đúng rồi, ta đột nhiên nghĩ tới ta và Tiểu Hiểu hẹn gặp tại 3 giờ gặp mặt, ta đi trước, buổi tối liền không trở lại. Nói, liền giơ chân lên liền phải nhanh chóng hướng cạnh cửa rời đi. Lữ Tử Kiều, ngươi đứng lại đó cho ta. Đang ở Lữ Tử Kiều giơ chân lên một sát na, Hồ Nhất Phỉ đã hướng hắn giống đi qua, hôm nay cô mãi mãi không để cho ngươi nuối lòng gân cốt, ta Hồ Nhất Phỉ mấy chữ này liền viết ngược lại. Nhất Phỉ, ngươi hãy nghe ta nói. Lữ Tử Kiều nhanh lên giải thích, đây hết thảy đều chỉ là một hiểu lầm. Hiểu lầm? Hồ Nhất Phỉ cười lạnh nói, mới mất có không phải nói ta là một cái Tiểu Tam sao? Nàng rốt cuộc minh bạch vì sao cái kia tiểu cổ xem ánh mắt của nàng có loại cảm giác là lạ. Thì ra, nguyên nhân là ở chỗ này. A Nhất Phỉ, ta chỉ là tùy tiện nói một chút. Lữ Tử Kiều nhanh muốn khóc, này cũng cái gì cùng cái gì a, tự xem đến chính là cái kia Tiểu Tam, làm sao trùng hợp như vậy lại chính là trước mắt cái này nữ bạo long. Đừng chạy, xem ta đạn. Một, chợt hiện a công ngụ trung truyền đến trận trận tiếng kêu thảm thiết, khiến người ta không đành lòng nhìn thẳng, lại không người dám đi khuyến đang ở bạo phát bên trong Hồ Nhất Phỉ, không thể làm gì khác hơn là trơ mắt nhìn Lữ Tử Kiều không ngừng mà kêu thảm thiết. Lưu Húc mua xe tin tức một khi chứng thực, càng làm cho hắn trở thành trong mắt tất cả mọi người nhất được người hoan nghênh nhân. Ngày thứ hai. Sớm a, Lưu Húc. Sớm. Lưu Húc, ngày hôm qua ta trái lo phải nghĩ, đêm không thể chợp mắt, rốt cuộc làm ra một cái quyết định. Quyết định gì? Ta quyết định đem nhà trọ lão đại vị trí tặng cho ngươi. Điều kiện là cái gì? Đem xe của ngươi chìa khóa cho ta mượn dùng xuống. Phi, ta một ngụm nước ga mặn phun chết ngươi. Không đợi Lưu Húc nói, Trần Mỹ Gia cũng đã lớn tiếng nói ra, ta liền biết ngươi không có hảo tâm gì, Lưu Húc xe có thể là hôm qua thiên tài mua, làm sao có thể cho ngươi dùng để tán gái nói. Trần Mỹ Gia nhìn về phía Lưu Húc nói ra, Lưu Húc, ngươi cũng không thể đem xe cho mượn Tử Kiều, hắn tuyệt đối là dùng xe của ngươi đi tán gái, tốt đạt được hắn giàu sang hình tượng. Mỹ Cạ đừng nóng nội. Lưu Húc làm bộ để Trần Mỹ Gia tạm thời không muốn nói chuyện, nhìn Lữ Tử Kiều nói ra, xe ta có thể cho ngươi mượn, thế nhưng có một chút. Sáng sớm ngày mai được đúng hạn trả lại cho ta. Cam đoan đúng hạn trả. Lữ Tử Kiều vỗ ngực một cái bảo đảm nói, vẫn là Lưu Húc ngươi đủ huynh đệ, quá đã, trước đây hỏi Tằng lão sư mượn một chiếc xe, ta nhưng là cầu xin đã lâu hắn mới có bằng lòng. Thiếu phách ngựa. Lưu Húc cười mắng, từ trong túi xuất ra chìa khóa xe, ném cho Lữ Tử Kiều, đây là chìa khóa xe, có thể nghìn vạn chớ làm mất. Đã biết, cảm tạ. Lữ Tử Kiều tiếp được ném tới chìa khóa, đắc ý nhìn Trần Mỹ ra liếc mắt, liền điểm tâm cũng không ăn, trực tiếp đi ra phòng xếp. Lưu Húc, ngươi chớ nên đem xe cho mượn Lữ Tử Kiều. Đợi Lữ Tử Kiều sau khi đi ra, Trần Mỹ ra vẻ mặt tức giận nhìn Lưu Húc, ta hiểu rất rõ Lữ Tử Kiều, hắn bắt ngươi xe đi ra ngoài, không phải là vì khoe khoang mà thôi. Không có việc gì, mọi người đều là bằng hữu nha. Lưu Húc cười nói ra, chờ mỉ cả ngày nào đó cần xe, ta cũng có thể cho ngươi mượn. Thật vậy chăng? Đương nhiên là thực sự. Nhưng là, nhân gia không biết lái xe đâu, như vậy có quan hệ gì, mỉ cả khả ái như vậy, nguyện ý làm tài xế người khẳng định rất nhiều. Cái kia Lưu Húc ngươi sẽ làm tài xế của ta sao? Đương nhiên sẽ. Trần Mỹ ra cảm giác mình đột nhiên bị cảm giác hạnh phúc bao vây, vẻ mặt mê gái nhìn Lưu Húc, thầm nghĩ, hắn là ám chỉ ta cái gì, không lẽ nào hắn yêu thích ta.